Hoàng Liệt thật sự nợ tiền ngươi. Y thật ra vẫn có chút hoài nghi Ngưu Hữu Đạo có phải đang lợi dụng y hay không. Cách chương.